gió mùa bay, bàn tay ai vừa kết nụ. Nụ hoa nắng, nụ hoa cười xinh. Chút nắng vàng bay, chiếc lá mùa bay, vì sao rơi vào tay em? Tay em cành vàng, tay em rất mềm, còn nguyên những dòng sông trôi. Giọt nắng bay hay giọt trong mắt em không còn ngân ngân rơi trong vườn. Một bầu trời bay rất nhẹ trong từng tia nắng, trong từng mây trắng. Ngày nắng lên đôi bàn tay ấm thêm, những dòng sông vẫn trôi trong lành. Em mơ những mùa hoa nhỏ, từng nhánh hoa mong manh. Chút nắng vàng bay, chút gió mùa bay, bàn tay ai vừa kết nụ. Nụ hoa nắng, nụ hoa cười xinh. Chút nắng vàng bay, chiếc lá mùa bay, vì sao rơi vào tay em? Tay em cành vàng, tay em rất mềm, còn nguyên những dòng sông trôi. Giọt nắng bay hay giọt trong mắt em không còn ngân ngân rơi trong vườn. Một bầu trời bay rất nhẹ trong từng tia nắng, trong từng mây trắng. Ngày nắng lên đôi bàn tay ấm thêm, những dòng sông vẫn trôi trong. Em mơ những mùa hoa nhỏ, từng nhánh hoa mong manh. Chút nắng vàng bay, chút gió mùa bay. Thank you.